rơi em mơ trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Anh xuân em còn nữa đâu.

trên vai lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn em giá băng, ¡Gracias!

lòng chẳng thể quên. Quên ánh mắt dễ thương nhìn anh thuở nào. Chẳng biết có ai nói với em rằng mùa ai đi.